Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 8, quen nhau à? Góc truyện audio.com. Sau khi nó tỉnh dậy, người đầu tiên nó thấy không phải là Ngọc Ánh như trước nữa. Hóa ra, bấy giờ chỉ có hắn bên cạnh mình thôi. Cậu đã cứu tôi 2 lần rồi đấy. Nó nói trong khi tay vẫn đang truyền nước. Nhật Vĩ quay đầu lại, nhận ra ngay khuôn mặt Ni. À không phải, con bé xui xẻo mới đúng. Cô tỉnh rồi à? Hắn không quan tâm đến lời nói nó mà hỏi trực tiếp. Nó hơi tuột hứng, ai bỏ cô ngoài đó vậy? Hắn nhả câu hỏi ra mới chợt nhớ mình hỏi hơi bị thiếu thông minh. Không biết, khi nghe điện thoại xong tôi đã không mở được rồi. Không nghe bất cứ ai cả. Chắc họ tưởng không có ai chăng? Nó ngồi dậy lấy gối gác phía sau lưng. Hắn kéo ghế lại gần nó. Nhìn lại một lượt cái con người đối diện. Búc gì cậu là bạn trai thật của tôi nhờ? Sao cậu lại đẹp trai đến thế này? Của thật là giống gì? Nó đang mơ tưởng chăng? Cô ta ngốc hơn mình tưởng. Hắn, cô có bị hâm không vậy? Nhà vệ sinh có hư gì mà sửa chữa? Tôi đã hỏi nhà trường rồi. Có người nào ghét cô không? Hắn, nó hơi bất ngờ với câu nói này. Bao nhiêu uất ức mấy hôm nay có cơ hội phun ra rồi. Hâm cái đầu cậu, chính nhờ cậu mà tôi mới có nhiều người ghét đến thế này. Cậu giống như sao chổi của cuộc đời tôi vậy. Anh đã vì cậu mà bỏ tôi. Cậu đẹp trai, nhà giàu thì kiếm người khác mà dờn. Cuộc sống của tôi đã quá mệt mỏi lắm rồi. Đừng đùa giỡn với tôi nữa. Nó đá bay cái gối gác phía dưới chân về phía hắn. Nhanh chóng hắn đã kịp bắt lấy. Đưa ngón tay qua lại tỏ ý đắc ý, ngay sau đó. Hắn đứng dậy và trở về lớp mà không nói một câu nào. 1 phút sau, bạn đã có một tin nhắn mới. Hân nhìn vào không thấy số này quen chút nào. Đưa ngón tay cái vào nút giữa. Đừng trách tôi, hãy trách cô có những người bạn như vậy. Nó bị nói trúng tim đen rồi. Hai thật chán mà, còn 1 tiết học nữa. Do sức khỏe yếu nên cô y tế xin cô giáo bộ môn cho nó về sớm. Em điện thoại bố hay mẹ đến chở nha. Em tự về là có chuyện đấy. Cô giáo bộ môn, nó ngờ nghệch đơ người ra. Bố mẹ nó giờ chắc đang tiếp mấy người kia. Làm sao mà đón được. Huống hồ, dạ để em tự về. Bố mẹ em đã về quê ở Hà Nam rồi à, nó cúi người chào cô giáo. Cô ngăn nó lại, cô bước vào trước lớp. Em nào tình nguyện giúp cô chờ bạn Ân về nào. Cả lớp im phăng phắc, Khánh định đưa tay lên nhưng anh chặn lại. Cô hơi thất vọng với lớp mình đó. Cô cứ tưởng lớp mình có tình đoàn kết lắm chứ. Lớp em rất đoàn kết, cô phải trách cô ta đấy. Một bạn nữ lẻo mép, mặt cô giáo nhăn lại, cô thực sự thất vọng với lời nói vừa rồi. Sống là cho đi đâu chỉ nhận lại riêng mình. Vĩ, em giúp cô nhé, cô giáo. Hắn đứng dậy, chỉ tay ngược về mình, miệng ấp úng như ngậm hạt thị. Em, á, hắn, cả lớp ồ lên, cô thật là thâm hiểm. Đúng rồi đó cô. Hai bạn ấy là người yêu nhau đó cô. Những phần tử nhỏ bé góp tiếng nói. Đến lúc mặt cô đơ ra. Con nhỏ mà yêu đương vớ vẩn gì. Em giúp cô lần này nhé. Cô giáo chủ nhiệm, mà lạ thay, khi cô quay ra cửa đã thấy nó đâu mất rồi. Nhìn xuống sân giường, Vân đang lấy xe của mình. Cô vẫy tay Vĩ, thúc giục cậu mau lên. Nhanh, bé Ân sắp đi bằng xe đạp kia. Con bé còn yếu, đi ngoài trời nắng sẽ làm bé xỉu đi lần nữa đó. Nhật Vĩ vội đeo cặp vào vai và bấm điều khiển mở khóa xe. Hắn chạy nhanh về phía nó. Nhìn mặt nó, cô bị đần à, để tôi đưa xe vào nhà kho. Để tôi chở cô về. Hắn, Vân ừ nhẹ một cái rồi đứng như tượng theo dõi từng bước chân của hắn. Một người con trai cao trên 1m70, với mái tóc giống mấy thần tượng Hàn nhưng nhộm đen. Cậu có thân hình đầy đặn, không ốm không gầy. Cậu hôm nay một chiếc áo trắng với các đường ủi thẳng tắp. Quần tây đen và chân đi giày Nike, đặc biệt với khuôn mặt tuấn tú với các đường nét hoàn hảo kèm theo đôi môi quyến rũ làm những vị thượng khách phải trầm trồ của thật. Giống nam thần thật, nhìn gì, mau lên xe, hắn vừa nói vừa cầm mũ bảo hiểm đội vào đầu nó. Thao tác của hắn thật nhanh nhẹn. Nhà cô ở đâu? Hắn vừa lái vừa hỏi. À, số nhà XX. Đường XXX. Cảm ơn nhiều. Nó, cô đúng là con nhỏ vừa ngốc vừa xuôi xèo. Không biết tôi và cô kiếp trước có mắc nợ gì nhau không? Hắn, nó ngồi sau nghe thấy từ ngốc. Xuôi xèo hơi chạnh lòng. Nó thực sự có muốn như thế này đâu. Ừ chắc cậu nói đúng. Nó, gần tới nhà nó, cả hai đứa nó đều thấy nhà nó có những đoàn xe lần lượt rời đi. Hắn bộc miệng hỏi, nhà cô làm gì mà xe nhiều thế? À, có vài người đến vì bánh gạo nhà tôi hình như nghe đâu nó nổi tiếng với một số người đó mà. Nó, ồ, bánh gạo à, có bánh gạo cay không? Hắn, có, món chính là nó, ừ, vậy trưa nay tôi ăn ở nhà cô. Này cô giúp việc nhà tôi về quê rồi. Hắn, hả, nó leo thoát xuống xe với vận tốc nhanh như chớp. Hắn xem tí nữa là ôm đường vì nó. Này, chưa tới nơi mà cô thọt nhanh vậy. Hắn, cậu đừng vào nhà tôi. Trước hẻm có quán mì tương đen. Cũng ngon cậu ăn đi. Cảm ơn nhiều nha. Nó chạy nhanh về nhà nó mất. Dĩ nhiên, hắn đâu có dễ đi về như thế được. Dựng xe vào hiên, cho một phần bánh gạo cay ạ, hắn. Nó mở to con mắt nhìn hắn. Đã bảo đừng ăn ở nhà nó rồi mà. Hì, hôm nay quán không có bán. Bạn thông cảm, nó, này, con bé nói linh tinh đấy. Để tôi dọn ra ngay đây. Bố nó phủ nhận lời nói của nó. Cần nhìn chằm chằm vào Nhật Vĩ. Cậu ta mới đúng là oan gia của mình. Nhìn gì, mau ăn đi, ăn nhanh rồi về. Nó xem tivi cũng không yên được khi hắn cứ dán mắt vào trong. Tôi nhìn cô à, tôi nhìn tivi. Hắn chỉ tay vào phim hoạt hình đô. Dê, pa, mon đang chiếu. Ba nó quay sang hỏi hai đứa nó. Hai đứa quen nhau à, nó nhanh chóng phủ nhận. Không, chưa thấy bao giờ bố à, có chú. Cháu là học sinh mới chuyển đến lớp ân. Món ăn nhà mình ngon thế. Chả bù cho mấy quán mang tiếng Hàn Quốc mà dở như gì. Hắn, ôi, ôi, nó phải bức tóc mới hết căng thẳng được. Cái con người kia thật trai mặt. Bố nó thì cười cười. Ông nên nghe theo ai đây? Trong đầu ông, bố phải nghe con. Người kia con không quen. Chú, bạn ấy nói xạo đấy. Chú hãy tin cháu, tin con đi mà bố. Tin cháu đi chú. Ừm, bố nó nói một câu hết sức ngắn gọn. Cách chương.